Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110: Tu vi xong đột phá, nguyên võ cảnh đại viên mãn. 110. Chương 110: Tu vi xong đột phá, nguyên võ cảnh đại viên mãn. 6 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 110: Tu vi xong đột phá, nguyên võ cảnh đại viên mãn. Hình người đạn hạt nhân, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng, nguyên võ cảnh đại viên mãn. Luyện thể tu vi, giá bán 3 triệu điểm năng lượng. 25 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ, ẩn chứa chút ít đối thần lực đan gia long cảm ngộ. Giá bán 70 vạn năng lượng. Nguyên anh kỳ thất trọng tu vi, nguyên anh lão tổ, khủng bố như vậy. Hối đoái sau sẽ bước vào nguyên anh hậu kỳ tu vi. Giá bán 6 triệu năng lượng. Tiểu tụ linh trận nguyên lý nắm giữ. Giá bán 5.000 năng lượng. Nhìn xem phía trên 5 hạng ban thưởng về sau, Tô Tỉnh cũng không thế nào do dự. Hình người đạn hạt nhân cái này thiên phú quá nghịch thiên. Vẫn là để hắn thành thành thật thật tại thiên phú trong ao đợi đi. Đến như luyện đan kinh nghiệm, thần lực đan luyện chế cũng không nhẹ nhõm. Tô Tỉnh khả năng luyện ra 1-2 ngàn lò mới có thể vào môn. Bước vào tiểu thành càng là hoặc cần luyện chế mấy ngàn lò. Thuần túy dựa vào tích lũy đan đạo kinh nghiệm, hoặc cần 5 lần trở lên mô phỏng tài năng thực hiện. Tỷ suất chi phí hiệu quả không cao. Cho nên, Tô Tỉnh không chút do dự nói. Ta lựa chọn, nguyên võ cảnh đại viên mãn tu vi, cùng với nguyên anh kỳ thất trọng tu vi. Ngoặc kép, ngài lựa chọn mang ra nguyên võ cảnh đại viên mãn tu vi. Tốn hao 3 triệu năng lượng. Còn thừa năng lượng 1.520 vạn 1.527 điểm. Ngài lựa chọn mang ra nguyên anh kỳ thất trọng tu vi. Tốn hao 6 triệu điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 920 vạn 1.527 điểm. Theo Tô Tỉnh làm ra lựa chọn, bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Sau đó hai cỗ huyền diệu năng lượng rơi vào Tô Tỉnh bên trong thân thể. Tô Tỉnh đầu tiên cảm giác được chính là toàn thân lực lượng tăng vọt cùng khí thế gia tăng. Nguyên võ cảnh bát trọng, nguyên võ cảnh cửu trọng, nguyên võ cảnh đại viên mãn. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, Tô Tỉnh luyện thể tu vi liền kéo lên 3 cái đẳng cấp. Đồng thời không có bất kỳ cái gì không thích ứng cảm giác. Lực lượng này phảng phất nguyên bản là do Tô Tỉnh tu luyện được đến. Luyện thể tu vi kéo lên về sau. Ngay sau đó, Tô Tỉnh luyện khí tu vi vậy bắt đầu tăng vọt. Nguyên anh kỳ nhị trọng, nguyên anh kỳ tứ trọng, nguyên anh kỳ lục trọng. Lại là mấy phút thời gian trôi qua, Tô Tỉnh khí thế trên người còn đang tăng trưởng. Cuối cùng, nguyên anh kỳ thất trọng. Tô Tỉnh bên tai tựa hồ truyền đến một tiếng hơi yếu giòn vang. Hắn dễ dàng bước vào nguyên anh hậu kỳ. Bất kể là luyện thể tu vi, vẫn là luyện khí tu vi. Hắn bình cảnh không chỉ là tại đại cảnh giới ở giữa đột phá. Kỳ thật tiểu cảnh giới ở giữa thường thường cũng sẽ có bình cảnh. Từ đó thậm chí bối rối phổ thông tu sĩ mấy năm. Cũng tỉ như nguyên anh sơ kỳ lại đến nguyên anh trung kỳ. Hậu kỳ, nhưng là đối với Tô Tỉnh mà nói. Hắn cái này bước qua bình cảnh quá trình là tại máy mô phỏng bên trong tiến hành. Hơn nữa còn có đầy đủ đan dược ủng hộ. Làm máy mô phỏng phản hồi tu vi lúc, Tô Tỉnh tự nhiên sẽ dễ như trở bàn tay đột phá. Đến như nói để Tô Tỉnh ở trong thế giới hiện thực tu luyện. Đột phá bình cảnh, vậy hiển nhiên là kẻ ngu mới có thể làm sự. Dù sao trong thế giới hiện thực, Tô Tỉnh níu giữ kiếm tiền, lại hối đoái năng lượng, tăng cao tu vi, tốc độ phải nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện, hắn không thơm sao? Tô Tỉnh toàn thân khí thế tăng vọt một mực kéo dài mấy phút thời gian. Tô Tỉnh trong thời gian này một mực ngồi xếp bằng, không ngừng điều chỉnh bản thân nội tức. Hồi lâu sau, Tô Tỉnh mới mở hai mắt ra. Lúc này Tô Tỉnh vừa rồi trên thân còn có chút cuồng bạo khí tức đã hoàn toàn nội liễm. Tô Tỉnh cũng có thể tốt hơn quen thuộc tu vi của mình lực lượng. Nguyên anh hậu kỳ. Hắn linh lực thế mà so mới vào nguyên anh sơ kỳ mạnh lên như thế nhiều a. chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình linh lực tăng lên tiếp cận gấp đôi. Có thể càng thêm dễ như trở bàn tay điều động nguyên lực. Mà lại khôi phục linh lực tốc độ cũng sắp rồi rất nhiều. Tô Tỉnh linh lực trước đó giống như là một dòng sông nhỏ. Nhưng đầu này sông nhỏ hiện tại đã nới rộng gấp đôi. Đang không ngừng hướng phía đại giang phát triển. Có lẽ đợi đến Tô Tỉnh đạt tới hóa thần kỳ về sau. Linh lực trong cơ thể sẽ lại lần nữa thuế biến. Pháp lực càng thêm hùng hậu. Dĩ vãng Tô Tỉnh sử dụng ly hỏa thuật có lẽ chỉ có thể duy trì mấy canh giờ. Nhưng bây giờ Tô Tỉnh thậm chí có thể sử dụng một ngày một đêm. Cũng còn có thừa lực. T. Nguyên Anh hậu kỳ linh lực cũng như này mạnh. Kia hóa thần kỳ nên khủng bố đến mức nào? Tô Tỉnh trong mắt mang theo một vệt cẩn thận chi sắc. Hắn nghĩ tới rồi tông lão cẩu tên kia. Sống hơn ngàn năm hóa thần kỳ. Cả người tu vi sợ rằng tiếp cận hóa thần kỳ đỉnh phong cũng khó nói a. Không được. Vẫn phải là lại ổn thỏa một chút. Bằng vào ta thực lực bây giờ. Nhất định hoàn toàn không phải kia tông lão cẩu đối thủ. Tô Tỉnh ở trong lòng mặc niệm ba tiếng ta là gà mờ. Sau đó tâm cảnh một lần nữa trở nên bình ổn. Nhưng kỳ thật Tô Tỉnh không biết là tông lão cẩu mặc dù tu vi là hóa thần đỉnh phong, nhưng vẻn vẹn là thượng phẩm kim đan. Linh lực căn bản không có Tô Tỉnh nghĩ như vậy hùng hậu. Mà lại tông lão cẩu đã cao tuổi, thực lực cũng không như đương thời. Chân chính khó giải quyết là tông lão cẩu tàn nhẫn kinh nghiệm chiến đấu, cùng với ngàn năm qua tích lũy các loại thần bí khó lường thủ đoạn. Còn có ta cái này luyện thể tu vi, nguyên võ cảnh đại viên mãn, lại thêm mấy trăm cân yêu hoàng máu thịt tinh hoa đối với thể phách tăng lên. Ta hiện tại lực lượng đến tột cùng khủng bố cỡ nào? Tô Tỉnh hít sâu một hơi, nhìn thời gian, hiện tại ngoại giới vẫn là buổi chiều, đợi đến lúc nửa đêm, có lẽ có thể đi huấn luyện quán kiểm tra một chút thực lực. Nghĩ như vậy, Tô Tỉnh thuần thục lấy ra lò luyện đan, tiếp lấy bắt đầu luyện đan. Rất nhanh, mấy cái canh giờ trôi qua, Tô Tỉnh thừa dịp nửa đêm không ai, dịch dung, liễm tức về sau, len lén sờ soạng huấn luyện quán. Khảo nghiệm một phen bản thân lực lượng. Mấy chục phút về sau, Tô Tỉnh từ huấn luyện quán một lần nữa trở lại ký túc xá. Nhìn thoáng qua còn đang ngủ cùng phòng dư mập mạp, Tô Tỉnh mang trên mặt vẻ kích động. Thế mà, nguyên võ cảnh đỉnh phong về sau, sức mạnh thân thể lại đã đạt tới trọn vẹn 500 vạn cân sao. Mà lại, đây là thuần túy sức mạnh thân thể. Nếu là bám vào nguyên lực về sau, lực lượng này lại lật bên trên gấp đôi. Nên khủng bố cỡ nào? Tô Tỉnh có chút khó có thể tưởng tượng. Hắn cũng không có tại huấn luyện trong quán tiếp tục khảo thí. Dù sao kinh đô học phủ cao cấp nhất lực lượng khảo thí máy móc, cũng liền vẻn vẹn có thể tiếp nhận thiên vương cấp cường giả đỉnh phong lực lượng. Mà nếu như Tô Tỉnh một khi sử dụng nguyên lực, đến lúc đó thế tất sẽ một quyền đem lực lượng máy móc oanh tạc. Mà cái này tất nhiên sẽ gây nên oanh động. Tông sư cấp lực lượng máy móc nổ còn dễ nói. Có lẽ là cái nào đó thiên vương cấp cường giả tiện tay mà làm. Nhưng nếu là thiên vương cấp lực lượng máy móc đều bị oanh tạc, kia việc vui nhưng lớn rồi. Dù sao cả nước võ hoàng cấp cường giả cứ như vậy hơn 10 vị. Mỗi cái đều có tên hữu tính cường giả. Rất dễ dàng liền bị phát hiện mánh khóe. Ta thực lực bây giờ còn chưa đủ. Đợi đến chính thức có được tuyệt đối lực lượng về sau lại hiện thân trước mắt thế nhân cũng không? Sao? Chỉ là hiện tại hiện thân quá sớm. Thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế an ủi mình. Hắn tự nhiên cũng muốn nhân tiền hiển thánh. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là mạng chó gấp rút. Thực tế không nhịn nổi. Liền đi máy mô phỏng bên trong đắm chìm thức mô phỏng một thanh. Qua được người kính ngưỡng nghiện. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi ký túc xá, tìm góc tối không người lúc, trên giường bỗng nhiên truyền đến dư mập mạp thanh âm, tiểu tỉnh tử, ngươi làm sao kéo cái cứt đi lâu như vậy a? Ta cho ngươi biết, nửa đêm lão đi tiểu đêm không được, tuổi quá trẻ, làm sao thận liền thành cái này bộ dáng rồi, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe tới Dư Mập Mạp thanh âm sau giật mình kêu lên. Con hàng này lại còn không ngủ. Sẽ không bị phát hiện à. Tô Tỉnh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên giường Dư Mập Mạp. Đã thấy hắn trở mình. Tiếp tục ngáy to đi ngủ về sau. Tô Tỉnh nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, mập mạp này chỉ nói là chuyện hoang đường à. Tô Tỉnh cẩn thận mà thối lui ra khỏi ký túc xá. Lần nữa tiến vào linh điền phúc địa bên trong. Tô Tỉnh tiếp tục bắt đầu lá gan đan dược. Không biết ngày đêm luyện đan. Tô Tỉnh luyện mệt mỏi về sau. Liền đả tọa tu luyện một hai canh giờ. Tinh lực lại lần nữa trở nên tràn đầy lên. Tu tiên giả chính là điểm này tốt. Đặc biệt có thể lá gan. Rất nhanh. Một tuần lễ đi qua. Tô Tỉnh chuẩn bị cho Cận Tòng Tuyết đưa đi đan dược. Thuận tiện mang nhiều điểm năng lượng trở về. Vừa mới chuẩn bị lúc ra cửa. Tô Tỉnh lại sớm thu được Cận Tòng Tuyết gửi tới tin nhắn. Tô Tỉnh đệ đệ. Hôm nay tỷ tỷ có việc. Không thể cùng ngươi ngay mặt ăn cơm. Ngươi đi biệt thự trong phòng tìm quản gia là được. Hắn sẽ đem một tuần này hàng hóa cho ngươi. Tô Tỉnh nhìn thấy đầu này tin nhắn sau sửng sốt một chút. Trả lời. Ngươi đi làm gì nha? Nghi hoặc. JPG. Cận Tòng Tuyết dây trả lời. Làm sao? Ngươi còn sợ tỷ tỷ ở bên ngoài có dã nam nhân? Nghịch ngợm. JPG. Tô Tỉnh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cận Tòng Tuyết cuối cùng nói. Coi như vậy đi. Không đùa ngươi. Ngươi không phải lần trước để cho ta giúp ngươi làm một cái phẩm chất cao kiếm loại vũ khí sao? Ngươi đoán làm gì? Thật đúng là cho ngươi tiểu tử vận khí tốt. Ngạo Thiên Thương Hội vừa vặn có một thanh truyền thuyết cấp kiếm loại vũ khí muốn đấu giá. Ta dự định đi một chuyến. Nhìn xem có thể hay không sớm vận dụng quan hệ mua lại. Nếu là mua không xuống. Liền phải dùng tiền nện đi. Tô Tỉnh vừa mới chuẩn bị hồi phục. Cận Tòng Tuyết lại trả lời. Truyền thuyết cấp vũ khí. Cái đồ chơi này cũng không thường thấy a. Mỗi tháng cả nước trên thị trường lưu thông cứ như vậy mấy món. Dùng tiền là không mua được. Phần lớn là lấy vật đổi vật. Chấm ngoặc kép. Yên tâm đi. Tỷ lần này chuẩn bị đầy đủ. Bảo đảm cho ngươi đem truyền thuyết này cấp vũ khí mang về. Tô Tỉnh nhìn thấy Cận Tòng Tuyết tin nhắn sau khẽ gật đầu. Đích xác. Cao đẳng cấp trang bị, vũ khí hoặc là đạo cụ, bình thường cũng sẽ không chảy vào thị trường, càng sẽ không tại đại chúng vòng tròn bên trong đấu giá. Dù sao cái đồ chơi này quá chân quý, muốn thật dùng tiền để cân nhắc, vài tỷ, trên trăm ức đều không nhất định đủ, bởi vậy lấy vật đổi vật là thường thấy nhất phương pháp. Hôm nay ngươi thiếu cái gì trang bị? Ta vừa vặn có cái này trang bị. Sau đó cần đạo cụ ngươi vậy ngươi vừa vặn có. Giá trị không sai biệt lắm. Dứt khoát liền đổi một cái. Loại này nguyên thủy nhất giao dịch phương thức. Ngược lại sẽ rất tốt bảo hộ người bình thường cùng đê giai chức nghiệp giả ở giữa lớn thị trường. Trật tự, đến như có được mấy trăm tỷ. Bên trên ngàn tỷ giá trị bản thân thương hộ người phụ trách. Dùng Cận Tòng Tuyết lại nói. Đây chỉ là tiến vào cái vòng kia vé vào sân thôi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh rất mau trở lại phục một cái cảm tạ biểu lộ. Lại cùng Cận Tòng Tuyết hàn huyên vài câu. Về sau, Tô Tỉnh đi trước trường học cách đó không xa biệt thự. Đem đan dược giao cho quản gia về sau. Tô Tỉnh đem mới một nhóm hàng hóa mang trở về. Linh điền phúc địa bên trong. Tô Tỉnh đem mới chiếm được hàng hóa hối đoái thành rồi năng lượng. Tô Tỉnh vận khí không tệ. Một tuần này trang bị cùng phó bản đạo cụ, hết thảy giá trị gần ngàn vạn điểm, có thể tưởng tượng đến, theo Tarot Thương Hội không ngừng mà lớn mạnh, cho Tô Tỉnh cung cấp năng lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Tô Tỉnh đem hàng hóa đổi thành năng lượng về sau, chuẩn bị bắt đầu mô phỏng, kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 15 tháng 4 buổi chiều. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra một vòng mới mô phỏng, bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép, đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 3.200 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 1.917.9768 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Màu lam thiên phú tốn hao 1 V kép điểm năng lượng. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 VK điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh xoa xoa đôi bàn tay. Trong lòng mặc niệm phúc sinh huyền hoàng thiên tôn phù hộ. Hai lần trước Tô Tỉnh rút đến màu tím thiên phú đều không tốt lắm. Lần này Tô Tỉnh có thể nghĩ rút tốt điểm thiên phú. Rút ra màu tím thiên phú. Rất nhanh, Tô Tỉnh bên tai truyền đến êm tai thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú. Đan đạo kỳ tài. Hết chương.